Chương 826, động tâm cỡ sủ cô. Vân cùng Tony liên thủ. Hai cảng cầu ấn nút theo dõi đặt mua. Master, ngài đem phần gỗ không dở dạ gỗ nỉ ạ. Rằng hết thể đều rời đi rồi hả? Chỉ còn lại nhân loại nghe thấy lời nói của Vân. Dì ta dừng chật vật nuốt xuống một bãi nước miếng. Trận to hai mắt nhìn lấy Vân. Cảm giác thế giới quan của bản thân đã hoàn toàn sụp đổ. Nàng mặc dù đã sớm biết, có thể tùy ý điều khiển thời gian, thay đổi sinh tử Vân khẳng định rất mạnh. Nhưng là bây giờ dì ta dừng chỉ cảm thấy thần linh cái từ này đã không đủ để hình dung hắn rồi. Nhân viên quản lý ngươi thực sự là thật lợi hại. Cỡ sủ cậu nghiêng đầu nhìn lấy mới vừa một tay đem toàn bộ tinh cầu thượng vị chủng tộc nhốt vào trong không gian của mình, hết thảy thu làm sủng vật, còn lăn lộn như vô sự ẩn. Ngoài mặt sắc mặt vẫn không có thay đổi, nhưng hô hấp của nàng đã kinh biến đến mức dồn dập, trong ánh mắt càng là mơ hồ có vẻ khâm phục cùng kính sợ. Không nghĩ tới nhân viên quản lý siêu năng lực lại mạnh mẽ lớn đến trình độ này ta trước, lại còn bởi vì năng lực của mình được tăng lên mà đắc chí thực sự là quá nông cạn rồi. Nếu như nói trước còn chậm trễ trên thế giới nàng lửa lớn núi bùng nổ, để cho cờ sủ cổ rất là chấn động. Vậy hắn hôm nay chuỗi này kinh thiên động địa cử động, càng là hoàn toàn dung chuyển nàng tâm 673 mà lúc này, trong phòng phát sóng trực tiếp, càng là đã hoàn toàn na ho mở nồi bởi vì hơn lần trước dùng búng tay chữa trị nì đã vẹo lở thời điểm cũng không có mở phát sóng trực tiếp, cho nên bây giờ trong quần, tất cả mọi người đều là lần đầu tiên nhìn thấy hắn lật tay bạo nổ tinh, lật tay cứu tinh thủ đoạn tà vương chân nhãn là mạnh nhất, hoa nha ta mới vừa rồi có phải là nhìn lầm rồi hay không nhân. Viên quản lý thoáng cái liền đem muốn hủy diệt tinh cầu cho biến trở lại rồi, Z-Quinn. Không chỉ như thế nhân viên quản lý còn giống như nói hắn đem trên tinh cầu này tất cả dị tộc đều cho chuyển tới dị không gian cũng không đi ra được nữa. Men Donner, chuyện này đây là siêu năng lực gì a? Chính là vị thứ nhất không? Chính là cái gọi là LV6 tuyệt đối năng lực giả, đều kém xa tít tắp a nữ vương tổ kỳ hoa đại. Hắc hắc, đó là đương nhiên, cái gì LV6, bất quá chẳng qua là cấp thấp nhất thiên sứ. Mà thôi. Mà nhân viên quản lý ngón này đã tiếp cận ma thần gây nên ạ sẽ lệ dạ tỏ, đáng ghét thực lực của nhân viên quản lý tăng lên quả thực quá nhanh. Tiếp tục như vậy, bổn đại gia đều sắp biến thành tiểu lâu la rồi, không được, ta phải nhanh một chút đem bạch dực cũng khai phá đi ra sơ lạnh. Ách, mặc dù ta cũng sẽ thi triển ma pháp không gian mặt kính, nhưng là tại trong phạm vi toàn bộ tinh cầu, chỉ đem một bộ phận đặc định sinh mạng thể rời đi vào trong loại sự tình này ta suy nghĩ đều cảm thấy nhức đầu a. Nhân viên quản lý là làm sao làm được A Tô Đỏ Rổ Kỳ Sọ Tô? Nói như vậy nhân loại của thế giới này đã được cứu rồi cũng sẽ không bao giờ có giữa thượng vị chủng tộc đại chiến, bọn họ có thể hòa bình sinh sống. Sở Cắt Lệ đẹp ải. Nhân viên quản lý ngươi dọa ta một hồi A, ta mới vừa đánh chết thần rừng Cạ Nỉ A, còn đang ép hỏi ập liên quan với linh phôi thuật thức bí ẩn. Bọn họ liền hết thể không thấy rồi, ta thiếu chút nữa cho là gặp quỷ đây, ta chính là ý dồn mạn. Đúng A, ta giết chết thần rèn ổ kín. Sao, còn đang do dự có muốn hay không đem đuộc đều giết sạch đây. Nhân viên quản lý ngón này, cũng coi như giúp ta một chuyện, ta chính là ý dồn mạn, bất quá phe huyền học sức mạnh thật sự là không tưởng tượng nổi loại cấp bậc tinh cầu lớn rời đi. Không biết ta phải tới lúc nào mới có thể dùng khoa học làm được một điểm này, tà vương chân nhãn là mạnh nhất, ta cảm thấy hiện tại chỉ cần muốn nói một câu lời, đó chính là nhân viên quản lý châu bò ạ ký hỉ cổ cậy ạ bạ. Không sai, ta cho dù là chết rồi, đóng vào trong quan tài, cũng muốn tại trong mộ, dùng dây thanh mục nát này kêu lên nhân viên quản lý châu bò rổ kỳ ạ Suna, ngươi không phải là biến thành trí tuệ nhân tạo rồi sao, nào còn có dây thanh cái gì ạ ký hỉ cổ cậy ạ bạ, công chúa bạch nhãn, cái. Này ta không phải là đang nằm mơ chứ, chính là trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân, cũng không khả năng làm được loại sự tình này chứ, ho ho số sủ kỳ cả gù ra. Đừng nói nghịch tử, đó chính là ta cũng xa xa không làm được trở thành thần của thế giới mới. Thần linh đây chính là sức mạnh của thần linh sao, đáng ghét, nếu là ta cũng có thể nắm giữ sức mạnh như vậy liền tốt rồi, ta đây liền có thể sáng tạo ra chân chính thiên quốc rồi. Gabriel, chớ nói nhảm rồi, lấy ngươi cá tính chuẩn bị này, không tạo xuất địa ngục tới cũng là không tệ rồi. Sở Cắt Lệ đẹp ải, vân vân nhân viên quản lý. Ta mới vừa rồi vang lên. Giờ dạ gỗ nỉ ạ, nhưng là nắm giữ năng lực xuyên qua không gian chúng nó có thể hay không đánh vỡ lá chắn không gian mặt kính. Lần nữa trở lại trên cái thế giới này tới huẩn, hắc ta cũng ngờ tới khả năng có loại sự tình này, cho nên dùng ở bạ sở game cường hóa không gian mặt kính đó. Hiện tại chứ ta, không người nào có thể ra vào chỗ đó, bọn họ chỉ có thể đàng hoàng ở bên trong tinh cầu mặt kính đó sinh hoạt. Esgen Sasuke, nhân viên quản lý thần uy thật là đáng kinh ngạc đáng sợ, nhìn tới trừ lực lượng tuyệt đối, năng lực của hắn cũng là vô cùng trọng yếu. Lúc này, âm thanh của hệ thống đông nhiên vang lên, Kenchu diệt đâu ở nhiệm vụ đã hoàn thành, nhân viên quản lý huẩn, hệt mẹ chỉ nạ su vi, ta chỉ muốn qua cuộc sống yên tĩnh, ta chính là ý dồn mạn, sở cắt lệ đẹp tất cả đều. Đạt được hai tấm thẻ thăng cấp năng lực, nghe được cái âm thanh này, người tham dự nhiệm vụ đều là nửa mừng nửa lo. Sở cắt lệ đẹp ái, ha ha ha, hiện tại chỉ cần lại lấy được một tấm thẻ thăng cấp năng lực, ta liền có thể đem năng lực dở dạ gỗ nì ạ lại thăng một cấp, đến lúc đó, coi như cái đó ạ tột còn sống, ta cũng có thể đánh giết hắn, ta chỉ muốn qua cuộc sống yên tĩnh. Ừ, nhìn thấy biểu hiện của nhân viên quản lý, ta cũng muốn biết, thông qua cái hệ thống này ta có thể biến được bao nhiêu mạnh mẽ. Ta chính là ý dồn mạn, a ta đối với thực lực cá nhân đến không có bao nhiêu theo đuổi. Hiện tại ta phải làm chính là ở cái thế giới này ở lâu một đoạn thời gian, cùng gì cụ tham khảo một cái khoa học kỹ thuật để mẹ chỉ nạ. Thuận tiện đem kiến thức khoa học kỹ thuật của ta, cũng truyền thụ hắn một bộ phận. Bở là gì sạt tốt hẹo, nhà Tony ngươi là muốn thu học trò rồi sao? Ta chính là ý dồn mạn, ha ha ha, chẳng qua là lưu lại một chút tư liệu máy vi tính mà thôi. Ta từ đầu đến cuối cho là đối với người bình thường mà nói, sức mạnh phe khoa học đối với bọn họ càng có ý nghĩa ạ kỳ hỉ cổ kẻ ạ bạ, đúng vậy. Nếu như là ma pháp hoặc là võ học, muốn ban ơn cho tất cả mọi người cơ hồ là không có khả năng đấy, nhưng là khoa học liền có thể ga bơ gien, hắc hắc, các ngươi làm sao đều quên rồi, chính là nhân viên quản lý sử dụng huyền học sức mạnh, mới cứu vớt trên tinh cầu này, mỗi người ta chính là ý dồn mạn, vẩn, a cái này không cần tranh. Sức mạnh gì dùng tốt liền lấy cái gì. Lần này, coi như là ta cùng Tony liên thủ đi.